Sứ giả địa ngục, chương 9, kế hoạch, gocchuyenaudio.com. Vừa lúc đó cánh cửa lại mở ra. Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng óng cùng đôi mắt xanh blue xuất hiện. Gương mặt người này nhìn rất quen. Yo, Kawachi, San, cô khỏe rồi chứ? Lucy, đừng có quậy tưng bừng cái học viện này lên. Tôi không nể tình vì cô là cục cưng của gia đâu. Kawachi ánh mắt chán nản nhìn Lucy. Thấy thái độ đó Lucy biết không nên đùa. Vậy hiệu trưởng Fantasy lừng danh như cô đến đây làm gì? Hiệu trưởng đó, hoa, là hiệu trưởng, mọi người ở bên dưới bàn tán. Lucy ngồi trên mặt bàn lườm cho mấy đứa này một cái. Im hết đi, Lucy, vì cô đã đá một học viên của tôi ra khỏi đây nên tôi phải bù quân số. Lớp S1 sẽ có thêm một thành viên nữa. Sức mạnh thuộc loại trung bình. Ồ, Lucy và cả lớp cùng ồ lên trừ Su. Cậu không tham gia mấy cái biểu cảm vô bổ của lớp. Và lúc đó một cô gái tóc đen buộc hai bên, đôi mắt màu tím long lanh nhìn cả lớp. Xin chào mọi người, tớ là Nasu Momo, năm nay 15 tuổi. Tớ đến từ binh đoàn Pháp sư số 4. Hoa, là người trong quân đoàn. Mọi người lại được dịp khen ngợi không ngớt. Lucy liếc nhìn con nhỏ này. Kawachi, San, Lucy chưa kịp nói xong thì Kawachi đã bốc hơi luôn rồi. Nasu nhìn giáo viên chủ nhiệm của mình miệng cười tâu toét. Momo, San, yêu cầu đừng có biến lớp S của tôi thành cái chuồng lợn. Yên tâm đi Yon, Chan, tôi sẽ đưa lớp S của chúng ta lên đứng đầu. Nasu mỉm cười, Lucy đưa tay ôm mặt. Ôi trời, đưa ai đến không đưa lại đưa cái con nhỏ ham ăn ham chơi này đến. Ngồi phía sau số 100 đi. Từ nay cô là số 99 đó Momo. San, vâng thưa Yon, Chan, Sensei, Nasu mỉm cười đi về chỗ ngồi. Lucy đưa tay lên cầm cái điều khiển bấm bấm thì một màn hình trong suốt xuất hiện. Trên màn hình lại chia ra làm 8 phần với 8 khu vực kỳ lạ. Có ai biết đây là gì không? Có em Sensei ơi, Nasu giơ tay lên, Lucy thở dài nhìn nhỏ này chán nản nói. Vậy xin mời số 99 nói. Đây là 8 trận đồ mô phỏng của Fantasy. Vượt qua được một trận đồ này sẽ được cộng 10 điểm cho mỗi lớp và 50 điểm cho mỗi cá nhân. Ồ, vậy thì tham gia thôi. Mấy đứa khác cũng nhao nhao cả lên. Nasu ngồi xuống mỉm cười lấy từ trong ba lô ra một gói snack khoai tây ra ăn ngon lành trước sự ngạc nhiên của nhiều người. Nói như mấy đứa thì cái học viện này bao lớp lên điểm vù vù rồi. Nghe cho kỹ đây, mỗi trận đồ là một cấp độ khác nhau. Sẽ chia thành nhóm 5 người một đội đi vào một. Tất cả các nhóm đến từ các lớp có thể gặp nhau và cùng chiến đấu săn boss để vượt bảng. Hiện tại vẫn chưa có lớp nào qua được trận đồ đầu tiên đâu nên vì thế trận đồ thứ hai chưa được mở. Sensei, em vừa mới trộm được thông tin từ phía hiệu trưởng. Hôm nay sẽ mở trận đồ cho các lớp tham gia. Nasu giơ tay phát biểu. Lucy có vẻ suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Chấm, được rồi, lớp ta sẽ cho một nhóm tham gia thử. Số 1, 2, 3, 4 và số 99 sẽ tham gia. Tất cả ngồi ngoài mà cổ vũ thôi. Nghe Lucy nói nhiều người ngạc nhiên. Cứ ngỡ cho số 100 là Nicola vào cơ chứ. À mà họ chưa từng để ý số 4 cho lắm. Còn bây giờ ngồi bàn chiến thuật đã vì tôi rất mong phá được bảng đầu tiên. Lucy suy nghĩ gì đó rồi quay sang Nasu. Momo, San, trận đồ đầu tiên này boss là gì vậy? Sensei, yêu cầu không gọi em là Momo. San, và thứ hai em làm sao biết boss là gì? Đã từng ai chạm trán boss đâu mà biết boss nó là gì? Nasu vừa ăn vừa nói. Lucy ngồi đó suy nghĩ và rồi cô nhìn vào mô hình đang quay của trận đồ một đó. Bỗng Lucy đưa tay ra kéo cái hình trận đồ đầu tiên tới trước mặt và phóng to đoạn nào đó ra. Lucy bỗng mỉm cười, quá đơn giản, lần này lớp S sẽ thịt con boss ở trận đồ một này. Cô biết là boss gì sao Sensei? Mọi người tò mò, Lucy mỉm cười rồi tầm mắt dừng lại chỗ của số 4. Số 4, Jenny Marvel, xem ra phải nhờ em một việc rồi. Vâng thưa Sensei, cô gái tên Jenny đó lên tiếng. Mọi người để ý, một cô gái tóc xanh dương thật dài và thật đẹp. Khi vào trận đồ số 4 sẽ truy tìm đối tượng cần tiêu diệt. Sau đó số 2 và số 3 sẽ tập trung bảo vệ số 4 và số 1. Hai người là số 4 sẽ truy tìm và số 1 sẽ hạ con boss đó. Cũng không thể loại khả năng sẽ có học viên khác truy tìm và tiêu diệt chúng ta. Mỗi người có tối đa là 4 mạng, chết một lượt sẽ được hồi sinh tại đó. Tuy nhiên lúc hồi sinh phải có người của đội mình bên cạnh vì lúc hồi sinh đối thủ mà đứng bên cạnh chém phát nữa là đi đời tiếp. Vậy ai đánh với các đội khác đây Sensei? Một đứa giơ tay hỏi. Lucy nhìn về phía Nasu. Nasu, San, yêu cầu cô không cho đứa nào lại gần số 1 và số 4. Sensei, nếu thắng boss Sensei sẽ thưởng tụi này cái gì đây? Vậy cô muốn gì hả Nasu? San, Lucy lườm con nhỏ này. Nasu mỉm cười dốc hết khoai tây vào miệng nhai nhồm nhoàm rồi nhìn Lucy mỉm cười. Em muốn xem vũ khí tối thượng của Angry số 4 lừng danh. Các gia mà em từng chạm mặt đều nói vũ khí của Sensei là tối thượng và mạnh nhất, tuy nhiên Sensei lại không phải người mạnh nhất. Muốn xem thật sao? Lucy mỉm cười, Nasu mắt sáng như sao gật đầu lia lịa. Thực sự thì vũ khí này Lucy ít khi sử dụng. Chỉ những lúc có mình cô với đối thủ thì cô nhóc mới dùng thôi. Được rồi, tôi sẽ cho mọi người xem một lượt. Dù sao sau này thế nào cũng biết. Sớm chút không chết ai đâu. Lucy mỉm cười, cô tắt màn hình kia đi và rồi nhắm mắt lại thì các cánh cửa liền có một màn đêm che chắn để bên ngoài không thấy được. Lucy mở mắt nhìn cả lớp. Chuẩn bị tinh thần rồi chứ Nasu? San, rồi, Nasu gật đầu, Lucy bắt đầu, cô thở dài một cái. Cách chương.